Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, chương 318, hạ màn kết thúc. Một giây sau cùng, dù cho Lâm Thiên trong lòng cũng không khỏi nín thở. Cộc, dây nhẹ nhàng lướt qua lục chữ số mặt trên. Cuối cùng bạo tạc cũng không có vang lên. Crocodile nói quả tạc đạn kia cũng không có như theo dự liệu nổ vang. Hô, nghe vậy, Lâm Thiên không khỏi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra bọn họ đã thành công. Đã nhưng cái này bom không có bạo tạc. Còn dư lại sự tình cũng liền không sai biệt lắm. Có thể hạ màn kết thúc. Mà một bên, dù cho Lâm Thiên thủ đoạn hung tàn không gì sánh được, nhưng mục đích còn là đạt được. Vô luận như thế nào chỉ cần có những người này thừa nhận. Không phải quản bọn họ tương không phải tin tưởng. Cái này chiến tranh ở chỗ này đã có thể nói kết thúc. Bọn họ đã không có tiếp tục chiến đấu đi xuống lý do. Cũng không có chiến đấu tiếp tình cảm mãnh liệt. Nếu như nói lúc trước mục tiêu toàn bộ là sai lầm, phản loạn còn có ý tứ. Kết quả là, bọn họ không phải cái này cái quốc gia chúa cứu thế. Ngược lại là đầu sỏ. Lúc này trong lòng bọn họ cái loại này không bình tĩnh. Có thể lường trước biết. Lúc này, một gã quân cách mạnh đi tới trước. Thấp giọng hỏi, bộ trưởng đại nhân. Hiện tại những thứ này tổ chức Baroque công nhân làm sao bây giờ? Còn có này âm thầm ẩn núp đồng chí. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên trầm tư nói. Mọi người kế tục ẩn giấu trong đó. Đình chỉ tất cả hành động. Nhưng vẫn muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác. Không có ta mệnh lệnh không phải có thể tùy ý hành động. Hiện tại loại tình huống này. Không biết Crocodile còn có hay không cái gì chuẩn bị ở sau. Còn là phải giữ vững nhất cơ bản cảnh giác. Cẩn thận tốt hơn. Dù sao đã đến loại này trước mắt. Cũng không thể tái xuất hiện to lớn gì sai lầm. Xoay người lại liếc nhìn. Này trên mặt còn vẫn đang đầy vẻ hoảng sợ. Toàn thân đều thường thường run rẩy. Đang quan sát Đại Lâm sao nhìn bên này đến. Trên mặt sợ hãi càng thêm lợi hại. Khoát tay áo về sau. Dựng thẳng lên bàn tay làm một xuống phía dưới chém đích thủ thế liền không nói nhiều. Những người này vẫn không thể để lại. Trảm thảo bất trừ căn xuân phong thổi có sống. Bên cạnh quân cách mạnh hội ý. Lĩnh mệnh liền muốn lui ra. Lâm Thiên lại đột nhiên gọi lại. Mở miệng nói ra. Đúng rồi. Các ngươi phải chủ quản ở bên cạnh kế tục ngây ngô. Bom không có bạo tạc. Không có nghĩa là vấn đề liền giải quyết rồi. Còn như bên kia sự tình, dục bọn họ mau chóng. Làm sao còn chưa tới? Dạ, quân cách mạnh vội vã dừng xuống bước chân đáp. Xoay người lại hướng phía sau đè nặng xã viên quân cách mạnh. Hai mắt lộ ra sát ý. Khẽ gật đầu, những tổ chức Baroque đó xã viên. Ở ngay từ đầu, liền biết bọn họ kế tiếp sinh mệnh. Trưởng khống ở Lâm Thiên trong tay. Sở lấy ánh mắt kỳ thực âm thầm nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên. Khi thấy tên kia đi vào hỏi thăm quân cách mạnh, trở về thân qua đi, trong mắt toát ra sát ý, khẽ gật đầu, mọi người trong lòng đã biết không ổn. Hỗn cầu, Lâm Thiên, ngươi tên hỗn đản này, ngươi không phải nói chỉ cần chúng ta tất cả đều giao ra, không phải là không giết chúng ta, ngươi đây là đang làm trái lời hứa. Ta liền biết. Thứ người như vậy lời nói, làm sao có thể tín, đó là không có khả năng, chúng ta, chấm ngoặc kép, động thủ, ra lệnh một tiếng, những thứ này quân cách mạnh hết sức nhanh chóng, vặn gầy trong tay những người này cái cổ, bộ trưởng tại bọn họ trong mắt nhưng là như là thần tồn tại, liền bọn họ lại còn cảm vũ nhục bộ trưởng, phun, tiện tay đem những thi thể này bỏ lại, tương so với trước kia ba cái kia. Bị trực tiếp dùng gậy gộc, cả người đi qua, bảy người này như vậy chết kiểu này. Có thể nói đã là thập phần may mắn. Nhìn một màn trước mắt, Lâm Thiên khóe miệng lộ ra cười nhạt. Ta là đã đáp ứng không giết các ngươi, cũng không đại biểu người khác không giết các ngươi. Với các ngươi những người này giảng hứa hẹn hoàn toàn là lãng phí. Kiến sự tình hoàn thành, Lâm Thiên phất phất tay, ý bảo những người này ly khai. Dù sao bọn họ thân phận phi thường mẫn cảm, bình thường đều là âm thầm hành sự, muốn không phải lần này sự tình đối với mình đều hết sức vướng tay chân, chính mình không phải sẽ vận dụng những thứ này ăn bu người tất cánh nhiều người như vậy trước mặt tiết lộ bản thân điều khiển lực lượng, đối với mình âm thầm thân phận cũng là rất phiền phức. Hiu hiu, hơn 10 người đứng dậy nhảy, cứ như vậy từ hư không tiêu thất không gặp. Muốn không phải thi thể đầy đất, còn có ba cái kia dựng đứng thịt người xuyến, đều tựa như thấy được bọn họ kỳ thực cũng không tồn tại. Ngẩng đầu hướng phía bốn phía vờn quanh nhìn một cái, đập vào mắt chỗ đều là đình chỉ chiến đấu, đều tự si sao bàn tán phản loạn quân. Dù cho những người đó ở Lâm Thiên trong tay nói ra sự thật chân tướng, nhưng là cái này chuyển biến cực lớn, vô luận là phản loạn quân còn là quốc vương quân, trong lòng cũng không nguyện, cũng không muốn thừa nhận. Nếu là thật như vậy, bọn họ cái này chàng chiến tranh, vô số ngã trên mặt đất thi thể của đồng bạn, hết thảy đều là bởi vì cái gì? Đột nhiên, một đạo ánh mặt trời chói mắt, không có dấu hiệu nào từ bầu trời rơi. Ánh mặt trời chói mắt soi sáng đang lúc mọi người trên mắt. Dù cho muốn ngẩng đầu nhìn về phía là mặt trên phát sinh cái gì, cũng không khỏi không nhắm lại con mắt. Tùy theo, chính là ầm ầm tiếng vang, từ cao trung truyền đến, tiến nhập bên tai, tiếng vang đinh tai nhức óc, trải qua chiến trường mọi người. Trong khoảnh khắc đó, cũng đã phân biệt ra, đó là hỏa dược bạo tạc mới có tiếng vang. Trên bầu trời, lại có bom đang nổ. Trong đầu vừa mới bốc lên cái ý nghĩ này, ngay sau đó, chính là mãnh liệt sóng xung kích từ bầu trời cấp tốc quét tới. Ở sân rộng bên phải phản loạn quân cùng quốc vương quân nhất tới gần nổ tung phương vị, sóng xung kích trùng cao trung tàn sát bừa bãi mà xuống. Còn chưa phản ứng kịp phát sinh cái gì, một lực lượng khổng lồ đã quét hướng thân thể mình. Dù cho liều mạng đạp trên mặt đất, nhưng là không có kiên trì đáo một giây, liền trực tiếp bị thổi bay ra ngoài. Mấy vạn đạo thân ảnh trong khoảnh khắc đó bị quảng đáo không trung, thình thịch, liên tiếp muộn hưởng trên không trung vang lên, còn có tiếng kêu thảm thiết. Ở như vậy lực lượng dưới, những người này đụng vào nhau, gầy tay chân tàn giả không phải số ít a. Cái này đột như kỳ lai một màn, để Lâm Thiên trong lòng như không ít dự cảm, đồng thời trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Hiện tại có chút minh bạch, vì sao tại loại này trước mắt, Crocodile đều có như vậy lòng tin. Nguyên lai bất luận kết quả làm sao, sau cùng, viên này đạn pháo đều sẽ bị kíp nổ. Cố ý nói cho Vivi tin tức này, ở trong tuyệt vọng cho ngươi hy vọng, có ở sau cùng, cái này hy vọng cũng là càng thêm thê thảm tuyệt vọng. Nói thật đi, dù cho đứng ở địch nhân trên lập trường, cũng không khỏi vì Crocodile chiêu thức ấy hơi bị tán thán. Ở cái này phương diện, tất cam bái hạ phong. Bất quá, hiện tại có thể không phải nịnh thán thời điểm. Mặc dù không biết cái này bom tại sao phải trên không trung bạo tạc, nhưng là toàn bộ chiến trường hơn triệu người bên trong, có thể phi trời cao chỉ có hai cái. Một người trong đó còn không phải người. Một tên là Alabasta tối cường chiến sĩ Ưng Chi Beo. Một cái khác chính là Truy Phong. Cũng chính là đem bom đưa mặt trên lại, không phải Truy Phong chính là Beo. Chỗ ở cường đại như vậy trong lúc nổ tung, giữ nhiều lành ít, hùng mãnh sóng xung kích, như một cái cự đại chổi, đủ để bao trùm cả thành phố. Vô luận là trong không khí bay múa hoàng sa, còn là mặt đất kia bị chiến đấu cấp thấm ướt bùn đất, toàn bộ đều ở đây sóng xung kích dưới, từ trong thành phố này thổi tan, tiêu tán với trong thiên địa. Tất cả vết tích dường như muốn bị thanh lý. Thình thịch, ầm ầm, một tiếng trầm đục, ở thành trấn một cái mặt đất trực tiếp bị nổ bể ra đến. Một đạo thân ảnh từ dưới đất lao ra. Đây là cùng Luffy chiến đấu Crocodile. Thời gian ở phút chốc cấm, Thất Vũ Hải một trong Crocodile bị đánh bại. Luffy thực sự thành công, hắn không có cô phụ mọi người thất vọng, thắng, trận chiến đấu này thắng. Mặc dù có chút không hiểu nổi cái tên kia vốn là vương cung, làm sao sẽ cái địa phương lao tới. Sanji cầm trong tay yên, vẻ mặt khó hiểu, toàn thân bị băng vải bao gồm Usopp, vẻ mặt kích động, cái này không phải rõ ràng sao? Nói chung, tên kia thắng, nhìn bầu trời một màn, Lâm Thiên trên mặt khó hiểu, biến thành nụ cười thản nhiên, không nghĩ tới, Luffy tên kia cư nhiên thắng, đem cá sấu cái tên kia giải quyết rồi, Luffy thành công, tí tách, mát mẻ hàn ý, từ khuôn mặt bên trên truyền đến, Lâm Thiên tự tay hướng trên tay lau một cái, đó là quen thuộc nước mưa, trên bầu trời bắt đầu rơi xuống nước mưa. Lâm Thiên chậm rãi đưa hai tay ra, ngẩng đầu nhìn một cái, từng giọt lạnh như băng xúc cảm từ lòng bàn tay truyền đến. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy không biết ở bao thuở, bầu trời đã bị hắc vân bao trùm, so sánh với bao phủ cả thành phố Hoàng Sa, để mọi người vẫn luôn bỏ quên bầu trời biến hóa. Chẳng biết ở bao thuở, mây đen đã xuất hiện tại cái thành phố này bầu trời. Từng giọt nước mưa từ bầu trời rơi xuống, quảng trường này lần nữa trầm yên tĩnh trở lại. Vô luận là quốc vương quân còn là phản loạn quân, cảm thụ được khuôn mặt truyền tới nước mưa, đều có chủng không phải chân thật cảm giác. 3 năm, tròn 3 năm, cái này quốc gia cũng không có nước mưa. Hôm nay, nước mưa rốt cuộc lần nữa đạt tới cái này cái quốc gia. Rốt cuộc có nước mưa, loảng xoảng cong, lúc này, vô luận tin hay không, phản loạn toàn quân đều buông vũ khí trong tay xuống. Bọn họ vì sao phát động phản loạn? Vì sao quăng đi trong nhà thân nhân? Đi hướng chiến trường, còn không phải là vì nước mưa. Hiện tại nước mưa đều có. Tất cả còn có ý tứ. Cái này chàng chiến tranh còn có ý nghĩa gì? Mưa nước đây, thu bàn tay về. Lâm Thiên khóe miệng đạm đạm nhất tiếu. Xem ra những tên kia, quả nhiên thành công, mặc dù có chút muộn, đương vẫn là rất đúng lúc. Alabasta tiến bờ, một con thuyền có một cái cự đại ống khói đội thuyền. Mạo hiểm khói đặc, phiêu đãng trên mặt biển, vừa bên trên còn có một con thuyền hải quân chiến hạm. Người sẽ không phải là sử dụng khiêu vũ phấn đi. Trong khoang thuyền, Smoker ngồi ngay ngắn bên trong, trong miệng vẫn đang ngậm hai điếu xì gà. Trả lời, ngu ngốc. Cái gì là phạm tội? Ta còn là có thể phân biệt ra được. Alabasta quốc vương, kiên quyết không sử dụng khiêu vũ lý niệm. Ta làm sao có thể bị phá vỡ? Phải không? Phía sau đạo kia mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, vểnh lên chùy, vẻ mặt khó chịu. Hina, rất không cao hứng. Ngươi là không phải có chút hơi quá đáng. Cứ nhiên động dùng của ta bộ đội tinh nhuệ, giúp ngươi hoa thuyền, nhắm hai mắt. Smoker trên mặt không có chút nào không có ý tứ. Xem ở chúng ta cùng thế hệ mặt trên, coi như xong đi. Thu hồi biểu hiện trên mặt, Hina gương mặt nghiêm túc, trầm giọng hỏi, Smoker, Lâm Thiên huấn luyện viên, thực sự một lần nữa trả lời đại hải trình. Hai mắt vừa mở, Smoker ngồi thẳng người đứng lên, hai tay ôm lại, chống đỡ ở đài điều khiển bên trên. Không sai, hắn đã trở về. Đúng rồi, Smoker, cuối cùng quên theo như ngươi nói. Trận này mưa lớn có thể không phải chúng ta công lao. Chúng ta đã muộn, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.